Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1246, đầu chọc Y Bát cùng Lão Thiền Viện. Quá tuyệt một nén hương thời gian cũng không thấy hai nàng đi ra. Tần Cung liền mang theo nhị nghịch cùng nhị bĩ muốn từ lão giả bên người đi vòng qua. Lúc này lão giả một cái hắt hơi tỉnh. Tần Cung đám người lập tức dừng lại thân đến xem hướng lão giả. Lão giả nâng lên giơ lên hai cánh tay. Lúc này mới phát hiện, cỏ dại cùng cây mây và dây leo đã đem hắn hai cái tay cánh tay lượn quanh ở. Rất giống chói gô dáng vẻ. Lão giả cũng không có trực tiếp đem đằng mạn tránh đoạn, mà là cẩn thận đem cỏ dại cùng đằng mạn từ trên cánh tay cởi xuống. Sau khi là tóc cùng toàn thân cỏ dại cùng đằng mạn, hắn rất cẩn thận, phảng phất rất sợ bắt bọn nó làm đau. Sau đó, lão giả bắt đầu nắm chặt kéo tóc mình. Một cây tiếp lấy một cây địa thu hạ đến. Trong miệng còn đếm số. 1, 2, 3. 3.000, suốt 3.000 cái tóc bị nhéo đi xuống. Lão giả thì trở thành một người đầu chọc. Đầu chọc sáng loáng không có một chút vết máu. Hơn nữa mặt trên còn có 3 hàng 12 cái hương sẹo. Tần Cung đám người liền há to mồm. Bởi vì lão giả mỗi nhổ ra một sợi tóc, hắn tu vi liền tăng trưởng một phần. Cho đến cuối cùng, Tần Cung đám người đã sớm không nhìn thấu lão giả tu vi. Sau đó lão giả hướng về phía Tần Cung đám người khoát khoát tay. Tần Cung đám người liền cẩn thận đi tới. Đứng ở trước mặt lão giả. Lão giả và Tần Cung đối mặt. Ai cũng không nói chuyện. Quá thời gian thật dài. Lão giả lắc đầu một cái. Trên mặt rất thất vọng dáng vẻ. Sau đó mở miệng hỏi. Thần vận thành đông trong núi có một tòa tề thiên tự. Trong chùa có một cây bồ đề thụ. Bồ đề thụ bên trái ở một cái thần nữ, phía bên phải ở một cái yêu quái. Tề thiên tự có từ đầu đến cuối 3 vào sân, còn có buồng đông tây. Ở tự viện một gian phòng bên trong đến một món tăng bào cùng một cái kim bát. Chỉ có chiếm được tăng bào cùng kim bát mới có thể nắm giữ tế thế thương sinh, khống chế vũ trụ, độ hóa chân thần cùng ma quỷ năng lực. Các ngươi là đi tìm một chút kim bát cùng tăng bào sao? Nho nhỏ nghịch nghe liền dùng sức lắc đầu. Dành nói trước, ta nghe đến truyền thuyết là một bức họa cùng một quyển thiên thư. Lấy được bọn họ sau, có thể khống chế vũ trụ cũng có thể cùng chân thần sánh vai. Lão giả đầu chọc sau khi nghe xong, mỉm cười lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tần Cung. Chúng ta cái gì cũng không tìm. Ta là vì hoàn thành nhiệm vụ đến. Ta muốn lấy được một ít thần thạch. Sau đó cho bên cạnh ta nữ tử mua nhiều chút trang sức đeo tay. Vòng đeo tay, Tần Cung mở miệng nói. Vậy các ngươi đây, ông già liền mở miệng hỏi hai tên du côn cùng tiểu nghịch. Hai cái ánh mắt cu ả lưu manh nhìn về phía tiểu nghịch. Tiểu nghịch liền mở miệng nói. Ta không có bất kỳ con mắt, chính là Tần Cung ca ca đi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó. Chúng ta không giống nhau. Chúng ta là thổ phỉ xuất thân. Nhìn cái gì tốt liền lấy cái gì. Cũng mặc kệ cái gì sách cổ thiên thư hay lại là Y Bát. Hoa Trong liền trợn to hai mắt lớn tiếng la. Lên, ta cũng thế. Trong khu cũng nói như vậy. Lão giả sau khi nghe xong gật đầu một cái. Sau đó mở miệng hỏi. Bắt được đồ vật sau khi làm sao bây giờ? Giao cho ta sư phụ à? Hai tên du côn gần như cùng lúc đó nói. Nếu như hai người các ngươi muốn bắt được ta Y Bát, các ngươi được nhổ ra tóc mình, ta ở các ngươi trên đầu đốt 10 hương sẹo. Lão giả nói, cái này không thành vấn đề. Hai tên du côn dứt lời, cũng giơ tay lên, đem tóc trên đầu một hồi loạn xả, rất nhanh thì biến thành cùng lão giả như thế đầu chọc. Sau đó đi về phía lão giả. Lão giả nói, kia môn hai cái được quỳ xuống. Hoa Trong cùng Trong Khu quay đầu nhìn về phía Tần Cung. Không biết nên không nên quỳ xuống. Tần Cung thấy vậy liền mở miệng nói. Niên kỷ của hắn lớn hơn các ngươi. Hướng trưởng giả quỳ lại là không cần lý do. Tự các ngươi lựa chọn là được. Vì vậy hai tên du côn liền quỳ xuống. Lão giả vung tay lên. Trong tay tựu ra hiện tại lớn chừng một ngón tay thiêu đốt hương. sợi luồng khói xanh tự hai tên du côn trên đầu dâng lên. Còn có mùi thịt văn đạo. Rất nhanh, hai cái đỉnh đầu của Lưu Manh cũng xuất hiện 10 hương xeo. Các ngươi áo khoác dám muốn đổi quá. Lão giả lại ảo thuật như thế xuất ra hai bộ hồng hoàng sen. Nhào áo choàng, hai tên du côn liền mặc lên người. Cái này cũng phải đeo lên. Lão giả lại lấy ra hai chuỗi bồ đề hạt châu giao cho hai tên du côn. Hai tên du côn cũng đeo trên cổ. Ở hai vị hạt châu treo ở tại bọn hắn trên cổ chớp mắt. Bọn họ trên đầu trên có kim quang đột nhiên dâng lên. Sau đó hai tên du côn trên mặt đột nhiên trở nên vô hạn trang nghiêm đứng lên. Lúc này, tên kia lão giả đầu chọc đưa hai tay ra. Nhẹ nhàng đè ở hai tên du côn đầu chọc này thượng. Trong phút chốc, hai vệt kim quang tự lão giả trong thân thể trực tiếp không có vào hai tên du côn đỉnh đầu huyệt. Bách hội chung, mà lão giả thân thể dần dần trở nên ảm đạm xuống. Cuối cùng phanh một tiếng, người tài thân thể hóa thành bụi trần tiêu tan trên không trung. Hai tên du côn trong phút chốc không tướng tôn nghiêm về phía không trung bái xuống. Sau một hồi lâu, hai tên du côn lúc này mới đứng dậy. Mà lúc này, lão giả đã từng ngồi qua bàn ghế cũng hóa thành hai đạo lưu quang vọt vào hai tên du côn trong cơ. Thể, hai tên du côn toàn thân tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa gì. Có thể ở trong mắt Tần Cung, bọn họ lại hoàn toàn biến hóa. Về phần là biến hóa gì, ngay cả Tần Cung cũng không nói rõ ràng. Hai tên du côn cứ như vậy đầu chọc, mặc cổ quái áo khoác, trên cổ treo Phật Châu trở lại Tần Cung bên người. Vẫn là bảo tướng tôn nghiêm dáng vẻ. Nha, hai người bọn họ thật giống như không đúng chỗ nào. Nho nhỏ nghịch kinh hô thành tiếng. Ừ, Lưu Manh khí không có. Tiểu nghịch mở miệng nói. Nghe lời nói của tiểu nghịch sau, Tần Cung lúc này mới phát hiện hai tên du côn trên người thiếu cái gì. Nhưng lại nhiều hơn một chút hắn xem không hiểu đồ vật. Sau khi, hai tên du côn tu vi bọn họ cũng không thấy rõ. Sư phụ, xin mời. Lúc này, Hoa Trong cung kính hướng Tần Cung làm một thủ thế. Tần Cung dùng sức lắc đầu một cái. Liền xuất lĩnh bốn người hướng sơn khẩu trung đi tới. Đông sơn trong thung lũng tọa lạc trong một mảnh lớn thần điện. Kiến trúc lại hết sức cổ quái. Ngay cả Tần Cung như vậy thông cổ bác người thời nay đều không cách nào nhận ra đây là cái gì kiến. Trúc, khi mọi người đứng ở thần miếu trước lúc. Trong khu lúc này mới tiến lên một bước. Mở miệng hướng về phía Tần Cung nói. Sư phụ, đây chính là Tề Thiên Tự. Cũng gọi Tề Thiên Thiền Viện, là tiền sử hòa thượng tu hành chỗ, tự miếu, thiền viện, hòa thượng, Tần Cung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bởi vì này nhiều chút tiền sử đồ vật Tần Cung thật không có xem qua quá. Mà hoặc có lẽ là, những từ ngữ này đã sớm tan biến tại cái thời đại này, mất đi với trong dòng sông lịch sử. Đúng, đây là một tòa vũ trụ đang lúc còn sống lão thiền viện. Hoa Trong mở miệng nói, ngươi là làm sao biết? Tần Cung mở miệng hỏi, Phật nói, không thể nói, không thể nói. Hoa Trong mặt đầy cao thâm mặt chắc dáng vẻ nói, Hoa Trong, thế nào ngay cả tiếng người cũng sẽ không nói. Phật nói là vật gì? Tiểu ở một bên tiểu nghịch la lên, Phật là người biết, Phật là giác giả, người người đều là Phật, người người đều không phải là Phật. Hoa Trong mở miệng nói, cứng cỏi, càng ngày càng không nói tiếng người. Nho nhỏ nghịch dứt khoát đem lỗ tai ngăn đứng lên, mà Tần Cung lại mặt đầy hứng thú địa nghe hết thảy các thứ này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.